tuổi học trò dễ thương. Chương 8, cô em họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng về được một lúc thì tôi tỉnh dậy cầm cái cặp nhiệt độ kiểm tra xem mình còn sốt không, hê. 37 độ, khỏe ria, tôi vừa chạy xuống nhà thì gặp cô của tôi đưa ánh đến cô hỏi tôi. Bố mẹ cháu đâu rồi? Bố mẹ cháu đi làm rồi ạ, cô tìm bố mẹ cháu chi ạ, cô định gửi cái ánh ở đây. Sợ nó ở nhà lại không yên tâm lớp 5 rồi mà nhát quá. Vâng, cô cứ để em nó đây cháu coi dùm cho ạ, thế thì tốt quá. Cô đi nhé, cháu chào cô ạ, trời ơi tôi phải để ý nhóc này thật cẩn thận bởi vì nó rất rành về những đứa con trai đẹp. Ánh hỏi tôi, chị Linh ơi, chị có người yêu chưa vậy? À thì, đang ấp úng thì Tùng lại tới có mang theo một túi kẹo đến. Tùng nhanh chóng đi vào hỏi thăm tôi, bà đỡ hơn rồi à, ừ cảm ơn ông nhiều nghen. Ngay từ lúc cậu bạn đẹp trai của tôi bước vào thì ánh đã nhìn chăm chú từ cách ăn mặc, khuôn mặt, dáng người cho đến cách hỏi thăm cư xử của Tùng. Ánh ngơ ngác, quảng cáo, đẹp trai ghê, em nói ai thế? Tôi hỏi nhưng ánh không trả lời mà chạy ngay đến cạnh Tùng hỏi lấy hỏi để. Anh ơi anh tên gì thế? Anh học lớp nào vậy? Trông anh cao quá mà anh cao chuẩn là bao nhiêu ạ? Linh thế con bé này ở đâu chui ra mà lạ thế? Em họ của tôi đó. Dễ thương không? À, anh trả lời em đi. Anh tên Tùng, học cùng chị Linh, cao 1m57. Rồi đó em biết chi vậy? Dạ không, em hỏi thế thôi ạ, từ lúc gặp ông Tùng thì anh cứ mơ mộng suốt ngày cứ ngồi cười trong phòng của bố mẹ tôi. Có lúc còn cứ gặng hỏi tôi về Tùng mãi. Nào là anh Tùng học có giỏi không, có bạn gái chưa và đặc biệt có ai để ý Tùng chưa? Những câu hỏi ngớ ngẩn làm tôi nhức óc nên tôi hẹn với con bé là mai qua nhà tôi thì tôi sẽ trả lời hết nên nó mới chịu về cùng với cô tôi. Mệt thật, bé tí mà đã bày đặt rồi. Hai, thở dài, sáng hôm sau, tôi vừa mới đi ra cổng để đi vứt rác thì thấy ánh đứng nhìn tôi rồi, tôi hỏi. Em làm gì giờ này thế? Em đợi câu trả lời của chị đó. Ok, hỏi đi, những câu hỏi hôm qua em hỏi chị đó. À nhớ rồi, trời con bé này dai thật, chắc thích ông Tùng quá mà. Tùng học rất giỏi lại có nhiều đứa thích lắm nhưng còn việc Tùng thích ai thì chị không biết. Vậy nhé, tôi vứt rác vào thùng rồi quay đi. Ánh níu tay tôi nói. Chị ơi anh ấy sẽ là hoàng tử trong mộng của em đấy. Chị nhớ nối cho ảnh biết nha. Hà, thôi được rồi, khoảng chiều chiều ông Tùng đến giúp tôi làm bài tập. Tôi chạy xuống ghé vào tai Tùng nói. Em tôi nó bảo là thích ông đấy. Ông lo liệu cẩn thận. Nó mà thích ai thì phải theo người đó đến cùng đấy. Nói xong tôi kéo Tùng lên phòng tôi. Nhưng đang học thì ánh lại tới vì nó biết chắc là chiều nay Tùng sẽ đến nhà tôi nên nó đã chuẩn bị rất kỹ, ăn mặc đẹp, chỉnh chu lại còn tết tóc nữa chứ. Mệt quá với con bé này. Đột nhiên Tùng đi xuống dần ánh ra ngoài nhà nói chuyện, tôi đứng ở trên nhà nhìn xuống nhưng chẳng nghe được gì nên cũng thôi. Tùng dẫn ánh ra ngoài nói. Em thích anh sao? Dạ, vâng ạ, hai má đỏ ửng lên. Nhưng anh thích một người rồi. Ai ạ, giật mình, là Linh, anh không chỉ đơn thuần là thích đâu mà là rất thích kìa. Cho nên em đừng có thích anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Tùng đi lên giúp tôi học tiếp. Tôi hỏi, thế ông nói gì với nó thế? Nói những điều trong lòng ra thôi. Nói gì? Nói tôi thích bà rồi. Tên điên này xạo quá. Chết đi, tôi lấy gối đánh hắn liên tiếp. Nhưng hắn chỉ mỉm cười thôi nhưng mà cũng dễ thương ghê gớm. Tôi nói, ông biết không, nụ cười này của ông đủ để lũ con gái lớp mình ngẩn ra rồi không? Thế bà có ngẩn ra vì tôi không? Hứ, còn lâu, tôi đỏ mặt, chợt Tùng hôn vào má tôi. Hai đứa nhìn nhau rồi tôi hét lên, đồ đáng ghét, quảng cáo, cách chương.